Vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ. Chương 2, thấy em rồi. Góc truyện audio.com. Ái chà chà, ai mà đích thân Tô tổng đây ra mặt Hạ Đình Thiên trêu ghẹo. Công ty sắp tuyển người mới, tớ đề cử người này, cậu em xét đi. Tơ Duy Duy đưa tài liệu cho Hạ Đình Thiên. Hạ Đình Thiên lật vài trang, nhìn cô bé nay quen quen. Hạ Đình Thiên suy tư nhìn vào tấm ảnh, con bé hiện đang làm ở Phong Thanh. Vậy cậu đề cử làm cái méo gì? Hạ Đình Thiên khó hiểu nhìn Tô Duy Duy. Tô Duy Duy xoa ấn đường của mình. Hai ngày sau con bé sẽ rút khỏi đó. Tô Duy Duy tùy tiện mở miệng giữ ấn đường nhăn lại. Lúc này cửa cạnh một tiếng mở ra, một người mặc một bộ vest màu đen bước vào từ đường, nét trên khuôn mặt đều khiến người ta choáng ngộp sóng mũi. Cao cao môi mỏng như cánh hoa đào, người đàn ông này thượng đế quá yêu ái. Anh Hạ Đình Thiên đứng dậy gọi một tiếng. Hạ Đình Hàn lướt mắt qua Tô Duy Duy, mặt mày nhăn tít, lại có chuyện gì? À, Duy Duy định đề cử người, Hạ Đình Thiên nói, đưa hồ sơ của Tô Y Y đưa cho Hạ Đình Hàn. Hạ Đình Hàn chỉ tùy ý lướt qua, khi khéo mắt của lướt qua tấm ảnh đôi đồng tử mở lớn rồi đem hồ sơ nhìn kỹ, nhất là nhìn tấm ảnh. Người phụ nữ này 5 năm anh tìm cô mãi nhưng cô lại mất tung mất tích. Không nghĩ cô lại xuất hiện lại nữa. Duy Duy, cô ta là ai sao cậu để cử thế? Đừng có nói bạn gái cậu nha. Hạ Đình Thiên nhảy dựng lên, ánh mắt quái dở. Hạ Đình Hàn cũng hơi lóng tay lên, nghe. Đừng có nói bậy, con bé là em gái tôi. Tô Duy Duy lườm Hạ Đình Thiên, UHT. Cậu có em gái mà không chịu nói với anh em nha. Hạ Đình Hàn cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ người thân của cô lại bên cạnh anh. Cậu đừng có ngấm nghé con bé. Hạ Đình Thiên bĩu môi, xí keo kiệt. Sao lại chuyển đổi công ty? Ở Thanh Phong bị chèn ép, con bé từ nhỏ đã mê diễn bị quản lý bắt ép đi tiếp rượi tới nỗi nằm viện. Tớ vừa hay tin liền bay về gặp cái con bé này, cái gì cũng được chỉ có. Cái cứng đầu cứng cổ quyết không dựa hơi mình. Hạ Đình Hàn chăm chăm nhìn tấm, nhìn ánh mắt thoáng cái dịu dàng lại dù chỉ lướt qua. Đứa ngốc này vẫn như trước liều mạng như vậy. Thông qua nói xong, Hàn Đình gọi điện cho thư ký. Một câu nói không đầu không đuôi làm cả hai ngẩn người một lúc, sao mới hiểu ra. Sao giống đi cửa sao thế? Tô Duy Duy mỉm cười nhìn Hạ Đình Hàn, lâu lâu đi một lần không sao. Tô Duy Duy móc trong túi áo ra một tấm ảnh rồi đưa cho Hạ Đình Hàn. Hạ Đình Thiên vừa thấy liền trợn mắt, Duy Duy cậu thầm mến anh mình sao? Cái đồ điên, đây là con bé nhà tớ trước khi làm, nói có gặp Hạ ảnh đế xin chữ ký dùm nó. Con bé là fan não tàn của cậu, đầy trong phòng nó toàn hình cầu nhìn muốn loài con mắt. Tô Duy Duy bất mãn nói. Cuồng em gái, Hạ Đình Hàn nhặt bút lên ký. Trong sự kinh ngạc của Đình Thiên, anh cậu mà chịu ký tên. Đậu má mắt chó cậu mù rồi. Nằm ở nhà cả buổi, Tô Y Y cầm kịch bản bộ phim này chuyển thể từ một bộ truyện đang nổi trên mạng. Hiện tại trên màn ảnh Hoa ngữ phim chuyển thể không có gì lạ còn rất ăn khách. Tác phẩm Yêu Anh của nhà văn Lâm Cố Cố là những bộ truyện hot nhất hiện nay. Nội dung, nữ chính Kỳ Phi Phi yêu Thanh Mai Trúc Mã của cô Hàn Thiên Kiêu mà anh không hề biết. Hàn Thiên Kiêu lại thích em gái của cô Kỷ Nhiên Nhi một cách cuồng nhiệt, nhưng Kỷ Nhiên Nhi lại yêu Lâm Nghiêm, bạn thân Hàn Thiên Kiêu. Trong khi đó Lâm Nghiêm lại yêu Kỷ Phi Phi, tình yêu tay bốn nó lẫn quẩn trong vòng tình yêu này. Nữ chín thầm lặng yêu nam chín, luôn phía sau bảo vệ anh, chăm sóc anh khi anh bị tổn thương, cô đứng ra làm liều thuốc giảm đau cho anh. Cho tới khi cô không thể chịu nổi đau đớn nữa, có quyết chôn chặt tình yêu của mình, thì Nam Chín mới kịp nhận ra thật ra anh không yêu Kỷ Nhiên Nhi như anh. Nghĩ người anh yêu là Kỷ Phi Phi, đem kịch bản để xuống. Tô Y Y xoa ấn đường mở Weibo lên. Ảnh đế Hạ Đình Hàn sao nửa năm không đóng phim bất ngờ quay lại, dự định tham gia vào phim của đạo diễn Thẩm. Yêu anh, quái. Tô Y Y hết hồn nén cả di rộng, Hạ ảnh đế tham gia vào phim Yêu Anh. Vậy có nghĩa cô sẽ gặp được thần tượng. Tin tin, cục cưng, anh yêu đi dạo không? Anh yêu, đi chứ chỗ nào? Cục cưng, trung tâm Queen chỗ cũ. Anh yêu, ok cục cưng. Tô Y Y tắt điện thoại lên lầu thay đồ rồi xuống bắt taxi đến chỗ Kim. Phòng số 8, anh yêu nữa năm không về giờ bồi thường sao đây? Nguyệt Tinh cười hiếp mắt nhìn Tô Y Y phía đối diện. Anh yêu của cưng đã về 3 tháng chỉ là không có thời gian gặp cưng thôi. Tô Y Y nhấm nháp ly cốc tai vừa trả lời. Họ không làm khó anh chứ? Nguyệt Tinh lo lắng hỏi. Nhỏ biết cô khoảng 3 năm gặp nhau bên Mỹ, lúc đầu Nguyệt Tinh rất ghét Tô Y Y vì cô lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Cho tới khi nhỏ bị một đám cô đồ quấy rồi, lúc đó Tô Y Y đã cứu cô một mạng, sau đó Nguyệt Tinh sống chết quần lấy Tô Y Y, sau khi thân thiết thì cô mới nhận ra cô không hề lạnh lùng như nhỏ biết, chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi. Cô rất dịu dàng tỉ mỉ lại nghĩa khí. Có nhưng mà giờ không sao rồi. À mà cưng có tham gia phim gì không? Tô Y Y uống cạn ly cốc tai hỏi. Có hình như tên là Yêu A Hát, Phụt, Yêu Anh. Tô Y Y phun luôn chút rượi còn lại trong miệng. Ừ. Anh yêu của cưng cũng tham gia đấy. Tô Y Y hôm nay là ngày quái gì vậy? Hôm nay dàn phim thôi, cô đã quen hai người rồi. Anh yêu, vậy chúng ta có cơ hội làm phim chung rồi. Nguyệt Tinh vui vẻ ôm lấy cánh tay Tô Y Y cười nói. Tô Duy Duy về tới nhà đã 6 giờ tối. Y Y có đói bụng không? Tô Duy Duy nhìn nhà trống không liền nhíu mày, con bé này đi đâu rồi? Hai cậu vào nhà đi. Tô Duy Duy tránh đường cho Hạ Đình Hàn cùng Hạ Đình Thiên đi vào. Em gái cậu đâu? Hạ Đình Thiên ngó quanh nhà không biết chạy đâu rồi. Hai người uống nước đi, mình đi làm bữa tối. Phốc, Duy Duy cậu mà xuống bếp hả? Hạ Đình Thiên vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Tô Duy Duy lườm huých Hạ Đình Thiên. Hạ Đình Hàn ngồi xuống, mắt anh rơi lên cuốn kịch bản nằm ngay góc bàn, tiện tay cầm lên rồi lật, anh thấy chằn chịch dấu vết đánh dấu giấy cũng bị sờ nhìn, cũng đủ hiểu chủ nhân của nó đã xem rất nhiều lần. Tần 6 giờ 30 Tô Y Y lưỡng thững đi vào, anh hai cục cưng của anh rồi nè. Tô Y Y trên thư phòng nghe tiếng gào to liền đi xuống cùng hai người kia. Con bé này gào cái gì? Tô Duy Duy thong thả đi xuống liền thấy cô ném đống đồ lên salon. Anh hai, Tô Y Y lảo đảo ngã nhào về phía trước. Tô Duy Duy nhanh tay đỡ được. Y Y em uống rượi. Tô Duy Duy nhéo mi tâm của mình, anh hai em gái anh bị đá rồi, oa oa. Tô Y Y lèm bèm ngã tới ngã lui. Hạ Đình Hàn đứng một bên hơi trao mày lại. Bảo bối của em, hức. Cái đồ thấy trai đẹp liền nén em đi tận Thái Bình Dương. Tô Y Y liếc mắt thấy Hạ Đình Kiêu đứng đó sửng sốt một chút, còn tưởng mình nhìn lầm hạ. Hạ tiền bối, Tô Y Y mười phần tỉnh rượi, mẹ con ơi, Hạ đại thần tại sao lại ở đây? Thôi xong, mất mặt quá. A a, ai đào hố chôn tôi đi. Em là Y Y, Hạ Đình Hàn hiếm khi mở miệng hỏi. Vừa mở miệng Tô Y Y ngay lập tức đứng thẳng người, vâng ạ, ngưỡng mộ tiền báo đã lâu. Nói xong kéo anh trai mình vào một góc lào bào. Anh hai đại thần tại sao ở đây? Sao anh không báo em biết sớm? A a, mất mặt quá đi, hu hu. Em nhìn di rộng mình xem. Tô Duy Duy chỉ vào di rộng. Tô Y Y lập tức mở ra 15 cuộc gọi nhỡ. Má ơi! Sao lại tắng, im lặng, chứ, được rồi lại đây. Tô Duy Duy kéo em gái mình theo. Đây là Tô Y Y em gái tớ, vị này thì em biết rồi, con đây là phó giám đốc ức Lam Hạ Đình Thiên. Tô Duy Duy uy chuyên nghiệp giới thiệu. Chào anh Hạ. Tô Y Y cúi người chào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi giới thiệu xong, bốn người ngồi vào salon. Tô Y Y ngồi đó cúi đầu. Tô Duy Duy nhìn chằm chằm cô. Y Y em không có gì để nói với anh sao? À, Tô Y Y à một tiếng rồi nín thinh, em đi uống một chút cùng bạn. Tô Duy Duy không biết nói gì về cô, lần này anh tạm ghi nợ cho em. Tô Y Y nghe vậy liền nhào qua tỏ vẻ đánh thương anh hai, anh nỡ tỉnh sổ bảo bảo bối kiêu của anh sao? Tô Duy Duy, Hạ Đình Hàn, Hạ Đình Thiên, em đấy mỗi lần gây chuyện rồi đem cái bản mặt đáng thương về tim anh. Tô Duy Duy đưa tay vuốt sống mũi cô. Nhìn hành động thân mật của mình, trong lòng ai kia nổi lên chút ghen tị. Cho em cái này. Tô Duy Duy đem hộp đồng đưa vào đây cô. Tô Y Y lật ra xem xong đồng tử mở lớn kích động suýt nữa đã gào to. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Hạ Đình Hàn có chút vui lây. Tiểu mỹ nhân đích thân anh trai tôi kiểm duyệt đấy nhé. Hạ Đình Thiên chen miệng vào. Cám ơn Hạ tiền bối em. Em sau này sẽ cố gắng tôi y y ôm chặt hợp đồng. Chuyện Thanh Phong anh sẽ đích thân xử lý, em chỉ cần chờ chuyển công ty là xong, còn bộ phim em đóng không tới 3 ngày nữa là quay. Em yêu anh hai quá đi mất, tôi y y nhào lại ôm chặt anh mình vào ước Lam là ước mơ của làm diễn viên, là đam mê của cô. Ôm xong tôi y y nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Em yêu à, anh nhận được hợp đồng ước Lam rồi. Wow, anh yêu của em giỏi quá, cái mà khỏi phong vấn à? Ừ chắc vậy, ngày kia đi chơi nhé anh lo, tôi y y cười ui vẻ báo cho bảo bối của cô. Cục cưng sau này vẫn nhờ cưng nâng đỡ, Nguyệt Tinh cười đáp lại. Ok anh yêu, em phải đi quay rồi, tạm biệt nhá Mawas. Mawas, bye cưng, tôi y y cúp điện thoại xong ngước lên có 6 ánh mắt nhìn cô lom lom như phạm nhân khụ. Mặt em dính gì hả? Hạ Tiền Bối cùng anh Hàn nói chuyện cùng anh em xin phép lên lầu, Tô Y Y đứng dậy chạy vèo lên lầu. Tô Duy Duy cùng Hạ Đình Thiên nhìn nhau cùng một suy nghĩ. Sao cứ thấy chua chua ở đâu đấy nhỉ? Khách Trương.